Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154, chương 155, thỉnh cầu. Thật ra thì, Mục Liêm muốn nói sự tình rất đơn giản. Mục Thanh mẹ kế gả tới, là mang theo Lưu Lam cùng đi. Thời đó Lưu Lam, là 11 tuổi. Bây giờ, hắn đã sắp muốn 16 tuổi rồi. Mọi phương diện, Mục Liêm đều phải cho hắn xem xét. Mặc dù không phải là con ruột, nhưng ít năm như vậy, đã cùng con ruột không sai biệt lắm. Mục Liêm muốn Mục Thanh hỗ trợ, cho Lưu Lam tìm một cái công tác, tốt nhất lại tìm một con dâu, để cho hắn yên ổn. Thế nhưng, nghĩ đến mới vừa gặp mặt, khó mà nói những thứ này. Mục Liêm liền không có nói. Thời gian là vô tình nhất đồ vật. Nó cơ hồ có thể vuốt lên hết thảy. Mặc kệ là cảm tình vẫn là cừu hận. Ngay khi Mục Liêm thương tâm nhất, mẹ kế cùng Lưu Lam đi vào cuộc sống của hắn, còn mang đến cho hắn hai đứa bé. Mà Mục Thanh vừa đi chính là ít năm như vậy. Mặc dù Mục Liêm như cũ yêu Mục Thanh, nhưng là cùng người bên cạnh so sánh, có vài thứ vẫn là phai nhạt. Rời đi sân nhỏ, Mục Thanh quay đầu lại, nhìn thoáng qua, thở dài, hắn lại làm sao không cảm giác được. Nhưng là, đời này, hắn liền một người phụ thân như vậy. Đây chính là người thân nhất của hắn một trong rồi. Chu Trúc Thanh đứng ở một bên, không nói gì, đi thôi. Rất lâu, Mục Thanh nhỏ giọng nói. Hai người sóng vai, hướng thần điện đi tới. Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh đi sau. Trong phòng thoáng cái an tĩnh lại, thả xuống đôi đũa trong tay. Mục Liêm chán nản ngược ở trên ghế salon, im lặng không nói. Mẹ kế cầm lấy đũa, thận trọng đút con gái. Lưu Lam cùng đệ đệ cúi đầu ăn cơm. Rất lâu, mẹ kế mở miệng nói, ta biết lúc này nói những thứ này không tốt, ta cũng không thúc giục ngươi. Thế nhưng, A Lam đã 16 tuổi rồi, là một cái đại nhân. Trước đó, tại Thánh Hồn Thôn không có cơ hội. Bây giờ, A Thanh phát đạt, người cũng thấy đấy. Người liền để hắn giúp đỡ A Lam đi. Mẹ kế là một người ôn nhu, liền nói liên tục, đều gió nhẹ mưa phùn, không có có một tí khói lửa. Mục Liêm gật đầu một cái, ừ một tiếng. Lưu Lam bỗng nhiên đẩy một cái trong tay chén cơm, không nói một lời, trực tiếp lên lầu. Đệ đệ mơ hồ ngẩng đầu lên, nhìn ba mẹ một cái, thận trọng để đũa xuống, liền muốn đi theo ca ca lên lầu. Ăn xong, thanh âm nhu hòa vang lên, đệ đệ liền vội vàng cầm đũa lên, ngụm nhỏ ăn. Cùng hai tử tức giận cái gì? Mục Liêm mở miệng nói. Sau đó, hắn nhìn mình con thứ hai, đưa tay ra, vỗ đầu nhỏ hắn một cái. Nhu hòa nói đến, đi tìm anh ngươi chơi đi. Đệ đệ không nói gì, chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn mẫu thân một cái, mãi đến mẫu thân gật đầu, hắn mới để đũa xuống, chạy lên lầu. Thật ra thì, liên quan với Lưu Xanh sự tình, là mẹ kế cùng Mục Liêm ở trên đường nói. Đối với mẹ kế tới nói, Mục Hồng là con trai hắn, Lưu Lam cũng vậy, làm một cái mẫu thân. Hai đứa con trai mặc dù không phải là một người phụ thân, nhưng ở trong mắt của nàng, lại là bình đẳng. Vì vậy, mắt thấy Mục Thanh phát đạt, nàng không suy nghĩ nhiều, liền hướng Mục Liêm đưa ra cái ý nghĩ này. Cũng là kết hôn lâu như vậy, nàng nói thứ một điều thỉnh cầu, hoặc có lẽ là yêu cầu. Mục Hồng chính là em trai ruột của Mục Thanh, mà mẹ ruột của Mục Thanh liền kêu Thanh Hồng, Lý Thanh Đỏ. Mà chuyện này, mẹ kế cũng biết. Mẹ kế họ Trình, gọi là Trình Như, tên rất dễ nghe. Mà lúc này, Quy No rồi con gái Trình Như chậm rãi ngẩng đầu lên, ôn nhu cười một tiếng, nói đến, ta không có tức giận, ăn nhiều một chút mới có thể nhanh lớn lên, thân thể mới có thể giống như ngươi bổng, không phải sao? Mục Liêm gãi đầu một cái, có chút không có chiêu. Hắn sợ nhất chính là Trình Như một bộ này. Suy nghĩ một chút, hắn nói, vậy được, chờ A Thanh ngày mai tới, ta liền nói với hắn. Ngươi nhìn được chưa? Tất cả nghe theo ngươi. Trình Như nhàn nhạt cười một tiếng, trở lại thân điện. Chu Trúc Thanh đi làm việc từ thần giáo chuyện rồi, mà Mục Thanh cũng trở về phòng ngủ của mình, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Chủ, bỗng nhiên, một cái thần quan đi tới, thấp giọng nói, chuyện gì? Mục Thanh quay đầu, nhìn thần một cái quan, quảng đại lòng dạ, liền ngay cả trường bào màu đen cũng không thể toàn bộ che giấu. Dưới mũ trùm, lộ ra một cái cằm thật nhọn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Thần quan cũng không biết Mục Thanh lúc này đang đánh giá tướng mạo của nàng. Hoặc có lẽ là, nàng cũng không thèm để ý ánh mắt Mục Thanh. Thậm chí, nàng chỉ mong Mục Thanh có thể vừa ý nàng. Đáng tiếc, Mục Thanh chỉ là quan sát hai mắt, liền không có đang nhìn. Chủ, bên ngoài truyền tới tin tức. Nói cái gì? Nói có chút thần xuống khiến cho vì tăng thực lực lên. Khắp nơi cướp bóc nhân khẩu. Đổi lấy chủ ban cho. Thần quan âm thanh bình tĩnh, nhưng lại xen lẫn vẻ lo lắng. Thật sao? Trên mặt của Mục Thanh, không nhìn ra vui bi thương. Chuyện này, hắn nhưng thật ra là biết. Nhưng là, mấy ngày gần đây, hắn tất cả đều bận rộn tiếp đãi Mục Liêm. Cũng liền không có đi xử lý. Nhưng là, hắn thật sự muốn xử lý sao? Chủ ta, xin ngài hạ lệnh, ngăn lại loại hành vi này. Đây là tại bại hoại chủ ta danh tiếng, đào tử thần giáo căn cơ. Thần quan kích động nói đến, Mục Thanh sờ cầm một cái, suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm giác được, thần này quan nói đúng. Cướp bóc nhân khẩu mặc dù phát triển nhanh, nhưng là, quả thực sẽ xuất hiện một chút chuyện ngoài ý liệu. Nhìn xem thần quan, Mục Thanh bỗng nhiên nói đến, ngươi tên là gì? Thần quan hơi sững sờ. Ngay sau đó khắp khuôn mặt là kích động, nàng liền vội vàng nằm ở trên đất, lắp ba lắp bắp nói đến, dê con đi lạc, chủ trung thực người làm, mực mị, vâng, bây giờ thực lực gì? 58 cấp, mực mị liền vội vàng trả lời, thấp một chút, Mục Thanh sờ lên cằm, nhỏ giọng nói, suy nghĩ một chút, Mục Thanh khom người, cúi đầu, khẽ vuốt ve mực mị đầu. Nói, mực mị, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ như thế nào? Nghe theo ngài điều khiển. Chủ ta, mực mị cơ thể hơi run rẩy, phục đến thấp hơn rồi. Đi đem giáo hoàng gọi tới. Vâng, mực mị liền vội vàng đứng lên. Phải đi tìm Chu Trúc Thanh. Chờ một chút, chủ ta. Sau đó, lại có bất kỳ. Trước phải báo cho giáo hoàng đại nhân. Hiểu không? Tiếng Mục Thanh. Không có có một tí lên xuống, nhưng là, mực mị cái chán, nhưng trong nháy mắt rơi xuống mồ hôi lạnh, nàng ngu rồi một hồi, liền vội vàng gật đầu, nói đến, vâng, rất nhanh, một con mới kỵ sĩ đoàn thành lập, mà người kỵ sĩ này đoàn trưởng, chính là mực mị, các nàng đem hóa thành tất cả tín đồ thanh kiếm đa mơ cô, treo tại đỉnh đầu của mọi người, mà cái này cái tên của kỵ sĩ đoàn. Gọi là trọng tài kỵ sĩ đoàn, số người 10.000, tác dụng chính là kiên định chấp hành Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh ban bố giáo lý cùng luật pháp, đả kích tử thần giáo nội bộ hủ hóa. Theo tin tức này cùng nhau phân phát, đồng dạng là thần xuống xử khuếch trương. Thần xuống khiến cho ở dưới ký hiệu của Mục Thanh, đồng dạng mở rộng đến 1 vạn người. Các nàng đem sẽ tiếp tục đem Mục Thanh tín ngưỡng vẩy khắp đại địa. An bài xong hết thảy, Mục Thanh rốt cuộc về tới phòng ngủ. Nơi đó, Mục Xuân cùng Mục Hạ đang tại chờ hắn rồi. Xong tu, phi, tam tu tiếp tục, làm mặt trời sáng sớm lần nữa chiếu vào phòng ngủ. Mục Thanh chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ chính mình 73 cấp thực lực. Khóe miệng của hắn hơi hơi móc một cái. Cười, thật là một ngày tốt đẹp vô cùng. Không phải sao? Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi, quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.